Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420 Hồng Giày Múa 11. Chương 420 Hồng Giày Múa 11. Hạ Tịch đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn Chu Ngọc, nàng trên mặt mang theo vài phần trào phúng ý cười. Ai là tỷ tỷ ngươi? Ngươi không thể bởi vì ngươi so với ta lùn liền cho rằng tuổi so với ta tiểu đi. Ta xem ngươi lớn lên như vậy lão, thế nào cũng nên là ngươi so với ta tuổi đại tài đối. Chu Ngọc lập tức liền đứng lên. Nàng theo bản năng mà sờ soạng một chút chính mình mặt, lớn tiếng phản bác. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta mới bất lão. Nàng rõ ràng là cái thanh tú diện mạo, sao có thể hiện lão? Hạ Tịch tươi cười ác liệt vài phần. Ngươi vu oan giá họa bản lĩnh thật sự là quá cấp thấp điểm. Lần sau tiếp tục nỗ lực a Chu đại tỷ, ta mới 21 tuổi. Ngươi như thế nào có thể kêu ta đại tỷ? Chu Ngọc tức giận đến không nhẹ. Hơn nữa mấy thứ này xác thật là ngươi quăng ngã. Hiện tại còn nói như vậy ta. Ngươi thật sự là thật quá đáng. Nói tới đây, nàng lộ ra một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Chính ngươi nhìn xem ta hiện tại đứng ở bàn trang. Điểm cái gì vị trí? Hạ Tịch giơ tay chỉ chính mình dưới chân. Sau đó lại chỉ bàn trang điểm. Từ ta vị trí này đem như vậy nhiều đồ vật huy đến trên mặt đất, đồ vật rơi xuống vị trí sẽ tới gần ngươi hoặc là giường đuôi, mà không phải tất cả đều dừng ở ta bên chân. Chu Ngọc vì làm người tin tưởng đồ vật là nàng lộng tới trên mặt đất, đem những cái đó đều hướng tới nàng bên chân ném, nhưng trên thực tế dùng tay huy rớt trên bàn đồ vật, hoặc là chính là dừng ở mặt bên, hoặc là chính là dừng ở đối diện, đến chính mình bên chân sẽ rất ít, cho nên nàng mới nói Chu Ngọc vu oan giá họa năng lực quá cấp thấp, thậm chí kích không dậy nổi nàng đua diễn dục vọng. Chu Ngọc sửng sốt, ngay sau đó lại lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, đây là chính ngươi nói bậy. Ngươi không tin, chính mình làm thí nghiệm chẳng phải sẽ biết. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, ta 20 tuổi, ngươi xác thật so với ta đại đâu Chu đại tỷ. Nói xong, Hạ Tịch liền xoay người hướng tới Đào Đào nơi tủ quần áo đi qua đi. Không chuẩn bị tiếp tục phản ứng Chu Ngọc, Chu Ngọc tức giận đến đỏ mặt tía tai. Lại phát hiện bất luận là Điền Viên vẫn là Đào Đào cư nhiên đều không có giúp nàng nói chuyện ý tứ. Nàng một người diễn kịch một vai căn bản không có dùng. Chỉ có thể thầm hận mà trừng mắt Hạ Tịch phía sau lưng. Ở trong lòng đem Hạ Tịch mắng đến thương tích đầy mình, Điền Viên nhìn thoáng qua Chu Ngọc kia tức muốn hộc máu biểu tình. Lắc lắc đầu, cô nương này là nào căn thần kinh không đáp đối. Muốn cùng Hạ Tịch nháo, cũng đến nhìn xem chính mình nháo không nháo quá a. Ân, không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình. Khả năng người khác lúc ấy xem nàng cùng Hạ Tịch đối nghịch thời điểm, liền cùng nàng hiện tại nhìn Chu Ngọc là không sai biệt lắm tâm thái đi. Đào Đào thấy Hạ Tịch hướng tới chính mình đi tới, nàng lập tức tỏ thái độ. Ta 19 tuổi, so ngươi tiểu, không phải đại tỷ. Hạ Tịch ngoặc kép, nàng kia bất quá là cố ý châm chọc Chu Ngọc mà thôi. Nơi nào sẽ gặp người liền kêu đại tỷ, ta là đến xem ngươi có hay không tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Hạ Tịch cười tủm tỉm hỏi Đào Đào, có cái gì thu hoạch sao? Trước mắt giống như không có gì hữu dụng manh mối. Đào Đào rất hào phóng mà nhường ra một chút địa phương, làm Hạ Tịch hảo đứng ở nàng bên người. Tủ quần áo phần lớn đều là quần áo, ta chỉ ở trong ngăn kéo thấy được một ít giấy chứng nhận cùng hiệp ước. Hạ Tịch thò lại gần nhìn thoáng qua, trong ngăn kéo xác thật có không ít giấy chứng nhận cùng hợp đồng. Nàng thô sơ giản lược nhìn nhìn, giấy chứng nhận đều là cùng Dương Cầm có quan hệ, hợp đồng cũng là một ít Dương Cầm biểu diễn hợp đồng. Nơi này không có giải chứng, cơ bản đều là một lần hoạt động thêm một cái hợp đồng. Tấu chương xong, hết chương.